Chương 510, ngươi đến nuôi sống ta 17. U đại tiểu thư nóng lòng dạo phố mua sắm thời điểm, Vương Kim Sơn gọi là khổ cung quýt, mắt thấy chính mình trong túi tiền nước chảy tựa như ra bên ngoài chạy. Kết quả nàng lại đột nhiên điên cuồng say mê mỹ thực, cơ hồ mỗi ngày mua các loại nguyên liệu nấu ăn trở về, đi theo Trương Tẩu tại phòng bếp trong pha trộn, theo bắt đầu phụ trách mua thức ăn đến lúc sau phụ trách làm đồ ăn. Vương Kim Sơn phát hiện, còn không bằng làm nàng mỗi ngày ra ngoài các loại tao lăng tốt. Chỉ vì vị đại tiểu thư này thật là xử lý sát thủ, rong biển canh thịt nạc tuyệt đối có thể hét ra biển ca gì bê nguyên nước nước biển hương vị, xào ra tới rau xanh đều cùng ướp bao nhiêu năm dưa muối đồng dạng, ăn đến đại gia liều mạng uống nước. Lúc bắt đầu, vương gia người còn phòng bị nàng lại kìm nén cái gì hư, thế nhưng là về sau phát hiện, ngoại trừ Trương Tẩu đặc biệt chuẩn bị cho nàng đồ vật bên ngoài, nàng cũng sẽ ăn tự mình làm những cái kia thức ăn. Nàng làm đồ ăn ngoại trừ ngọt một trận, mặn một trận có điểm khó ăn bên ngoài, thật đúng là không có gì không ổn, nếu như buổi tối không buộc bọn họ uống cà phê liền càng hoàn mỹ hơn. Từ đó về sau vương gia người bắt đầu cùng cơm củ ô nờ rong biến, rong biển, rau cải xôi, chuối tiêu, quả xoài đánh lên rau đến, hoa quả chỉ có 3 loại, rau quả cùng thịt đồ ăn cu nở dê lật qua lật lại chỉ có kia cố định mấy loại, bởi vì ưu đại tiểu thư khác sẽ không làm. Có đôi khi Vương Kim Sơn thực sự ăn đến chịu không nổi, liền mang theo Vương Kiến hai cái nói ra hiệp đàm một chút cùng người kết phường làm ăn sự tình, sau đó trực tiếp ở bên ngoài ăn. Liêu Hà lại không nỡ, biết những cái kia nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tiền của bọn hắn mua về, nàng nhìn một chút lại bắt đầu tại phòng bếp bận rộn đu, mỗi ngày đều loạn như vậy làm một trận, làm ra đồ vật còn khó ăn như vậy. Liêu Hà thực Vương Vân đều cùng với nàng biểu thị qua, vẫn là để Trương Tẩu nấu cơm được rồi, kết quả ngày thứ hai phát hiện, bàn ăn trên khẩu vị vẫn như cũ là ngọt mặn phối. Cảm giác người này đầu óc xảy ra vấn đề, nói gió chính là mưa, suy nghĩ gì chính là cái gì. Hơn nữa muốn làm gì sự tình, người khác còn nhất định phải phối hợp nàng, như mỗi đêm nhất định phải uống một ly cà phê, uống đến Liêu Hà mỗi ngày buổi tối ngủ không yên, con mắt chừng đến cùng bóng đèn đồng dạng. Có đôi khi là cả nhà liên tục ăn một tuần lễ chuối tiêu. Mỗi ngày định lượng, ăn không hết liền uống 3 ly cà phê. Khiến cho cái kia lễ bái cả nhà trông thấy chuối tiêu đều muốn nói. Tên ngu xuẩn kia nói, chuối tiêu là làm cho người ta vui vẻ hoa quả, nhất định phải ăn. Không nghe nàng liền muốn rời nhà trốn đi, ra mồm đến không được. Dạng này bức bách thức ẩm thực dọa sợ Vu Tinh Tinh, đại nhân còn có thể nhẫn lại, Vương Tiểu bảo không được à. Tiểu hài tử tại sao có thể uống cà phê? Vu Tinh Tinh dọa đến đem hài tử đưa về nhà mẹ đẻ đi tới, gần nhất tiểu bảo đều ở trong điện thoại khóc, nói là nhớ mụ mụ. Dù sao bọn họ đã giữ vững được 5 tháng, liền kém một tháng cuối cùng, vô luận như thế nào cũng muốn cắn răng kiên trì xuống tới. Tại vương gia người trông mòn con mắt bên trong, rốt cuộc chờ đến vậy cái này một ngày. Lâm Tịch Nhị thập đoạn cẩm bây giờ đã có 4 điều thông mạch, tay tam âm toàn thông bên ngoài lại còn đả thông túc thiểu dương đạm kinh, cảm giác có được cường đại vũ lực chính mình, thật sự là bổng đồng đát. Tôi thể thuật tiến cảnh không phải rất lớn, chỉ có nhị giai, nhưng là phóng tới vị diện này, cũng có thể treo lên đánh bình thường võ giả. Đã trở nên thực nhạy cảm ngũ giác phát giác được có mười mấy người đang đến gần nơi này. Trong đó bao quát một ít nàng tương đối quen thuộc người, như những cái kia đã từng ẩn nấp ở trong bóng tối giám thị nàng người. Rốt cuộc bắt đầu sao Lâm Tịch mỉm cười, Quý Viễn Đạt, tại định vị trên bàn cũng không tìm tới tung tích của hắn, nói cách khác, cộng đồng mặc định của hệ thống chấp hành mục tiêu bên trong, không bao gồm người này. Người này ngoại trừ bởi vì cho nhà mình khuê nữ mua thận nguyên trong lúc vô tình tìm được không may người ủy thác bên ngoài, đối với lần này nhiệm vụ tới nói, là cái không quan hệ nặng nhẹ nhân vật. Ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Lâm Tịch bắt đầu cũng không muốn để ý tới hắn, vương gia này cả một nhà liền đủ nàng bận rộn. Bất quá đã ngươi nhất định phải lên vội vàng đến tìm đường chết, như vậy ta cũng không để ý giúp ngươi một cái. Dù sao lại là cung cấp phòng ở lại là tiễn bảo mẫu lại là tìm vệ sĩ, không báo lại một chút ngươi, chẳng phải là tỏ ra lão tử vong ân phụ nghĩa khóa chặt cửa phòng bị mặt không thay đổi Trương Tẩu dùng chìa khóa mở ra. Đằng sau mấy người trận địa sẵn sàng, chủ yếu nhất là lại còn có hai người cầm trong tay súng ngắn, họng súng đen ngòm đối diện Lâm Tịch. Lâm Tịch làm ra một bộ bị kinh sợ dáng vẻ, Trương Tẩu, ai bảo ngươi đi va ho thật đúng là đem bản thân xem như tiểu thư, nếu không phải là bởi vì ngươi giải quá một đôi hảo thận, chỉ bằng ngươi có thế lao động lão nương hầu hạ Trường Tẩu ôm cánh tay vào ngực, mặt lộ vẻ khinh thường. Lâm Tịch kinh hoàng nháy mắt, ngươi là có ý gì, cái gì gọi là ta lớn rồi một đôi hảo thận, có thể là bởi vì thời gian dài bị cái này bệnh tâm thần nô dịch làm rất nhiều ngoài định mức sống duyên cớ, bây giờ kéo xuống ngụy trang Trương Tẩu không cờ ân nở tiếp tu cờ khúng núm đối mặt nàng, cho nên lời nói liền phá lệ hơn nhiều, hảo bảo ngươi làm rõ ràng quỷ, còn nhớ rõ nửa năm trước cấp cho ngươi cấy ghép thận sau đó chính là cho nhà ta tiểu thư đổi, nhân ra mới thật sự là thiên kim tiểu thư. Dùng ngươi đầu này tiện mệnh đổi ta nhà tiểu thư khỏe mạnh, là ngươi tam sinh hữu hạnh chạy chạy sao, đây chính là ngươi mạng, ngươi sống cũng là bởi vì tiểu thư nhà chúng ta cờ ân ở người kia. Hai thận Trường Tẩu tựa hồ phát tiết xong, đối người phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có hai người đi và ho, xách gà con non đồng dạng đem Lâm Tịch nhấc lên, nhét vào trong bao bố khiêng ra ngoài. Trông thấy Lâm Tịch giống như chó chết cứ như vậy bị người ta khiêng ra ngoài, đã sớm trốn đi Vương gia người thở phào một cái, số tiền kia xem như tới tay. Vương Vân Thô rắt cuống họng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Lâm Tịch hứ một hơi, tiểu thúy, ngươi không phải rất có thể đánh, ngươi cái nào có thể nhịn đâu, còn nữ vương đại nhân, còn dám cứ gọi ta hầu hạ ngươi, lần này xem ngươi có chết hay không. Bởi vì cực độ hưng phấn, cổ họng của nàng như là phim kinh dị bên trong hở đường ống, phát ra làm người ta sợ hãi sột soạt tiếng vang. Liêu Hà hỏi Vương Kim Sơn, chúng ta nhiệm vụ này coi như hoàn thành, á tiền cùng phòng này lúc nào cho ta. Vương Kim Sơn cu nở dê khó nén vẻ hưng phấn, cuối cùng vẫn cho bọn họ bắt được này 500 vạn, tăng thêm này hộ phòng ở, lần này thật phát đạt. Lâm Tịch cuối cùng bị mang vào một hộ trong biệt thự. Mặc dù bị nhét vào trong ba bố, ngũ thức toàn bộ triển khai nàng vẫn như cũ biết, quả nhiên là được đưa đến quý viện đạt tại ngoại ô thành phố trong biệt thự. Nàng hai ngày trước đã từng tiến vào tới qua một lần, tại biệt thự này trong, ở hai cái người hầu cùng một cái sắc mặt trắng bệnh nữ hài. Mà tại một cái nào đó rộng rãi trong phòng, nàng nhìn thấy nguyên bộ phẫu thuật công trình, đa chức năng dụng cụ đo lường, tuần hoàn ngoài cơ thể cơ, máu chạy thận lọc qua nghi đợi chút, nàng sớm dự liệu được, bởi vì lần trước nàng chạy trốn mà liên tục xuất hiện rất nhiều chi tiết, lần này quý viễn đạt là chuẩn bị trong nhà mình trực tiếp phẫu thuật. Chính là đại thủ bút. Không hổ là thành phố này nổi danh sĩ nghiệp ra, hắn thật đúng là bảo bối chính hắn nữ nhi á, chẳng qua là, ngươi hài tử là hài tử, nhà khác cũng không phải là hài tử, chỉ là bởi vì ngươi có tiền, liền có thể không kiêng nể gì cả đi trà đạp người khác sinh mệnh, dùng người khác sinh mệnh đến thành toàn ngươi nữ nhi bảo bối khỏe mạnh sao.